Chương 1342, liền là nhiều tiền liền là đánh mặt. Lúc đầu Chu Nở Dê Nhân còn tưởng rằng, cái này Bích Vân Quả, đã là muốn hết thể đều kết thúc. Ai biết lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên hoành không xuất thế. 80 triệu giá cả, để Hải Công Chúa, đều là đột nhiên trầm mặc, tựa hồ là đang tính toán mua xuống cái này Bích Vân Quả được mất. Hừ, nơi nào đến cuồng vọng tiểu tử, cũng dám cùng Hải Công Chúa tranh đã. Hải Công Chúa ưa thích cái này Bích Vân Quả, bản công tử chính là mua xuống, lại cho Hải Công Chúa. Đúng lúc này, một tiếng vô cùng cuồng ngạo thanh âm, đột nhiên từ Hải Công Chúa bên cạnh bao xương vang dội. Tơ y ta ra 90 triệu theo một tiếng vang na y lên. Trong đấu giá hội tràng, càng là biến càng thêm náo nhở, y hệt mờ ạ bắt đầu. Là Nhật Viêm công tử, Nhật Viêm công tử cũng tới. Nhật Viêm điện, danh xưng là ngũ hành thiên luyện dược mạnh nhất cung điện một trong, tài phú vô hạn, với lại nghe nói Nhật Viêm công tử, một mực là đang theo đuổi Hải Công Chúa. Có ý tứ, không biết tiểu tử này, có dám theo hay không Nhật Viêm công tử, so một lần tài lực. Cái này trong dạp nhân vật mới mở miệng, ở đây không ít võ giả, đều nhận ra người này thân phận. Nhật Viêm công tử, một mực là đang theo đuổi Hải Công Chúa, đây quả thực có thể nói là mọi người đều biết. Bây giờ đụng phải cái này cơ hội, Nhật Viêm công tử, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, dám cùng Hải Công Chúa đi tranh, trước qua bản công tử cửa này. Nhật Viêm công tử nói xong giá cả, còn cố ý nhìn Sở Phong Miên chỗ bao xương một chút, trong lời nói, mang theo lấy mấy điểm khiêu khích. Hắn lúc đầu truy cầu Hải Công Chúa, đúng lúc là không có co cơ hội, hôm nay đụng phải Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa, tơ y tranh đoạt cái này Bích Vân Quả. Hắn chính là trực tiếp dự định đem Bích Vân Quả mua xuống, đi nịnh nọt Hải Công Chúa. Một chút món tiền nhỏ thôi, 100 triệu. Sở Phong Miên tùy ý cười cười, lại gọi ra một cái giá cả. Đối Sở Phong Miên tới nói, không quản là 100 triệu, vẫn là 200 triệu, đều không có gì khác nhau. Hắn có thần mạch, cơ hồ liền là có được cái này máy in tiền, tùy thời theo địa có thể xuất ra đại lượng linh thạch đi ra. Sở Phong Miên vì, chỉ là Bích Vân Quả. Về phần cái khác, cái gì tranh giành tình nhân, Sở Phong Miên đều chẳng muốn đi quản. 110 triệu. Nhật Viêm công tử nghe được Sở Phong Miên lại hô lên báo giá, ngạo nghễ mở miệng nói. Hán tài lực kinh người, hôm nay vì chiếm được Hải Công Chúa niềm vui, vung tiền như rác, với hắn mà nói tịnh không để ý Nhật Viêm điện. Tại ngũ hành thiên có lẽ không phải thế lực lớn nhất, nhưng tuyệt đối là tài phú nhiều nhất thế lực một trong. Nhật Viêm điện trưởng khống giả ngũ hành thiên luyện dược chi thuật. Tài phú quả thực là cuồn cuộn mà đến, hắn thân là Nhật Viêm điện thiếu chủ, trên thân tài phú vậy sẽ không thiếu. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đang cùng ai? Nhật Viêm công tử báo xong giá cả, lại là lạnh hừ một tiếng. So với tài phú, hắn còn không có sợ qua ai. Được rồi, từng chút thêm quá phiền toái, trực tiếp lật cái lần đi, 200 triệu. Sở Phong Miên liếc qua Nhật Viêm công tử, hơi hợt ở giữa, lại là gọi ra một cái giá cả. Tại cái giá tiền này báo ra tơ y một khắc, Sở Phong Miên bên người Lạc Khang, đều là sắc mặt giật mình, thiếu nữ kia càng là giật mình kêu lên. 200 triệu. Cái này quá điên cuồng a, cái này đến cùng là cái gì nhân vật có kinh người như thế tài phú 200 triệu, đi mua một gốc Bích Vân Quả thật đáng giá không quá bại ra đi. Nghe được cái giá tiền này, trong đấu giá hội chẳng không ít người đều trợn tròn mắt. Lập tức tăng lên gấp đôi giá cả. Đây cũng không phải là mấy ngàn. Mấy chục ngàn mai đại la đan, mà là 100 triệu a, hơn 100 triệu đại la đan, đối đại bộ phận điểm võ giả tới nói, cũng không dám tưởng tượng, nhiều như thế tài phú, chồng chất tại trước mặt, là một loại gì cảm giác. Đà cờ bị hệ tờ la một gốc Bích Vân Quả giá cả, cũng chính là tại 100 triệu tả hữu, thậm chí là nhiều khi, lấy không đến 100 triệu giá cả, đều có thể mua xuống. Hiện tại Sở Phong Miên ra gấp đôi giá cả, quả thực là điên rồi như thế. Sư huynh. Giá tiền này, không đáng a, La Khang đều là không khỏi mở miệng nói. 200 triệu đại la đan, đi mua một gốc Bích Vân Quả, tuyệt đối là không đáng, đây đã là trở thành đánh nhau vì thể diện. 200 triệu mà thôi, không sao. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nay tấm bình tĩnh, tựa như là vừa mới ra giá người, không phải Sở Phong Miên như thế. 200 triệu đại la đan, cũng chính là 200 vạn mai thánh phẩm linh thạch. Sở Phong Miên bây giờ có được thánh phẩm linh thạch, hàng trăm triệu, đây đối với Sở Phong Miên tới nói, đáng là gì? Nghe được Sở Phong Miên lời nói, La Khang sắc mặt đê u biến có chút quỷ dị. 200 triệu đại la đan à, dù cho là hắn, một hơi lấy ra, chỉ sợ là đều muốn táng ra bại sản, mà hiện tại xem ra, Sở Phong Miên lại là như thế dễ dàng. Cái này mới là người so với người làm người ta tức chết, không chỉ là Sở Phong Miên thực lực vượt qua hắn, thậm chí là Sở Phong Miên tài phú, đều so với hắn hơn rất nhiều. 200 triệu, còn có người ra giá cao hơn cách sao trên đài đấu giá lao giả. Đều vừa mới là từ cái giá tiền này trong lúc khiếp sợ, tỉnh ngộ lại đây, trực tiếp mở miệng nói. Ở đây, lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt, đều nhìn về Nhật Viêm công tử Chô Bao Xương. Một cái quỷ nghèo, cũng đừng hòng can thiệp vào. Sở Phong Miên thanh âm, lại là từ trong dạp truyền ra ngoài. Sở Phong Miên thế nhưng là có thù tất báo người, cái này Nhật Viêm công tử, vừa mới nếu là dám mở miệng khiêu khích lời nói. Cái kia Sở Phong Miên hiện tại nhưng không có buông tha hắn đạo lý. Quỷ nghèo nghe được xưng hô thế này, ở đây Chu Nở Dê nhân biểu lộ, đều là biến vô cùng quỷ dị bắt đầu. Bo Nở Ho tự nhiên là nghe được, tên quỷ nghèo này xưng hô là ai? Nhật Viêm công tử. Nhật Viêm điện thiếu chủ, Đê U được xưng là quỷ nghèo, cái kia Bo Nở Ho được cho cái gì quỷ nghèo cũng không tính. Nhưng nghe được Sở Phong Miên lời nói, lại vậy không người nào có thể phản bác. Một hơi xuất ra 200 triệu đại la đan đi mua một gốc bích vân quả người, thật có tư cách này. Tiểu tử, ngươi muốn chết oanh khí tức cuồng bạo, trên người Nhật Viêm công tử bạo phát đi ra, một tiếng này quỷ nghèo, quả thực là muốn hắn muốn phát đền mạ bắt đầu. Kinh khủng sát ý, đã là bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Mà Sở Phong Miên, lại là hoàn toàn không nhìn cái này Nhật Viêm công tử sát ý, lại mở miệng nói. Làm sao cũng không đủ tài phú. Liền ngoan ngoãn lăn ra ngoài, nơi này không phải quỷ nghèo đối đãi địa phương. Tốt tốt tiểu tử, ngươi không phải là muốn cùng ta tranh sao vậy liền tơ y tranh 210 triệu Nhật Viêm công tử hít sâu một hơi, tức giận quát. 200 triệu đi tranh một gốc bích vấn quả, tuyệt đối là đồ đần đi làm việc tình, thế nhưng là lấy thân phận của hắn, quyết không thể cho phép Sở Phong Miên hiện tại mơ mì hệ NG một tiếng quỷ nghèo đi gọi hắn. Nếu không phải tại cái này trong đấu giá hội tràng, hắn không thể bán ra, hiện tại Nhật Viêm công tử, đều đã là hận không thể muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp giết cho sướng. 300 triệu. Sở Phong Miên lại là trực tiếp gọi ra một cái số lượng, giá cả lại tăng vọt 100 triệu. 310 triệu Nhật Viêm công tử trầm giọng nói. 400 triệu 400 triệu 500 triệu đê ú không đợi Nhật Viêm công tử nói xong, Sở Phong Miên giá cả, trực tiếp đè lên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.